Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 378, em gái ở cữ con sẽ chăm sóc. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười nhẹ, "Đại đội trưởng, ngài quá khen rồi, cháu cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, nhưng mà sau này việc kinh doanh bên chúng ta vẫn cần người của mình quản lý, về sau còn phải làm phiền ngài quan tâm nhiều hơn." "Đó là điều đương nhiên, điều đương nhiên. Dự án này vốn là của đại đội bọn họ, Thẩm Nghiên lần này chỉ giúp đỡ một chút, sau này chắc chắn sẽ không tiếp tục nhúng tay vào." Vì vậy, khi nghe Thẩm Nghiên nói như vậy, đại đội trưởng Lương không hề khó chịu, ngược lại còn rất biết ơn Thẩm Nghiên. Hiện tại mọi người trong đại đội đều có thêm thu nhập nhờ xưởng gỗ này, đơn hàng lần này cũng không nhỏ, 1-2 tháng này, ít nhất mọi người đều có chút thu nhập. Chẳng phải là chuyện ai cũng vui vẻ sao? Sau đó, đại đội trưởng Lương không tiện quấy rầy gia đình người ta nói chuyện, nói với Lục Tuân vài câu rồi rời đi. Tiếp theo là Lục Tuân nói chuyện với bác cả Lương, cậu hai nghe thấy động tĩnh cũng quay về. Vừa về đến nơi thấy Lục Tuân, liền tiến lên ôm cậu thật chặt. Lý Mị đứng bên cạnh thật sự không dám nhìn, ông làm ruộng cả buổi rồi, người đầy mồ hôi hôi thối, sao còn ôm người ta tiểu Lục. "Không sao đâu, bác hai, Diệu Diệu thần kỳ, bác thấy chưa, tiểu Lục không chê bác, tiểu Lục à, nghe nói tiểu Nghiên đi chăm sóc cháu, giờ sức khỏe đã hồi phục kha khá rồi chứ?" "Vâng ạ, đã hồi phục rất tốt rồi, thêm một thời gian nữa là có thể về quân đội rồi à, tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi. Tiểu Nghiên bên này định khi nào thì đi theo chồng?" "Bác hai, cháu tạm thời chưa có ý định đi theo chồng, có lẽ phải 2 năm nữa à?" Thẩm Nghiên cười gượng nói. "Chỉ là 2 năm nữa, rất có thể cô sẽ đi thi đại học." Tuy nhiên, Thẩm Nghiên không nói ra, mọi người đều biết cô đang nuôi heo ở đại đội, nên cũng có thể hiểu được cách làm của cô. Mấy đứa nhỏ lúc này tụ tập lại với nhau, lập tức chạy khắp núi, trẻ con trong đại đội đều như vậy, túm năm tụm ba, trong nháy mắt đã chạy biến mất. Chạy đến chỗ khác, Nhị Đàn liền kể với mấy người anh họ về phát hiện của mình ở trong thôn. "Thôn chúng ta có kho báu, 2 hôm nay chúng ta đang đi tìm kho báu." Buổi trưa, Thẩm Nghiên và Lục Tuân ăn cơm ở nhà bác, mọi người nhà họ Lương đều vô cùng chào đón hai người. Dù sao xưởng gỗ trong nhà có thể làm ăn được như vậy cũng là nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Nghiên. Nhưng vì hiện tại có đơn hàng, chuyển sang chỗ khác không tiện, nên tạm thời để đồ ở sân nhà họ Lương. Đại đội bên này đến lúc đó còn phải chọn một địa điểm khác làm địa chỉ cho xưởng. Thẩm Nghiên đưa ra một mô hình, rồi để họ tự làm là được. Còn những chuyện khác, Thẩm Nghiên không định quản nhiều như vậy, tin rằng nhà bác cả có thể giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa, Thẩm Nghiên phát hiện, mấy người anh họ của cô hình như cũng rất có đầu óc kinh doanh, xem ra là những mầm non tốt, có thể cho bọn họ ra ngoài lang bạt nhiều hơn, mở mang kiến thức. Vì chân Lục Tuân bị thương, nên sau khi ăn cơm xong một lúc, khi mọi người trong nhà đều đi làm việc, Thẩm Nghiên cũng dẫn mấy đứa nhỏ rời đi. Lục Cẩn Dương bây giờ hoàn toàn giống như một con khỉ nhỏ, mấy ngày nay ở nhà ăn cơm rất nhiều, cũng không kén ăn nữa, người cũng dám nắng hơn, nhìn càng khỏe mạnh hơn. Trẻ con vốn dĩ là vậy, trước đây luôn bị gò bó, nuông chiều mà lớn lên, giờ đến thôn quê, tính cách liền được thỏa sức bộc lộ. Cả ngày cứ lẽo đẽo chạy theo sau M, O, N, G đại đàn Nhị Đàn. Cách chương.